hôn sai 55 lần. Chương 685, náo loạn sinh em bé, 5, góc truyện audio.com. Tứ Nguyệt khép lại máy tính, đi ra phòng sách trong căn hộ lớn như thế, đèn lóe lên, đem đêm tối soi sáng như ban ngày, nhưng là hoàn cảnh trống rỗng, làm cho cô như cũ cảm thấy có chút cô đơn. Bên trong nhà rất an tĩnh, thời điểm cô đi dép về phía phòng bếp cũng có thể nghe thấy cước bộ mình hồi âm. Trên bàn ăn đá cẩm thạch để ba bồn sứ tinh xảo ổ, phía trên đang đắp chén, vén lên, bên trong là đồ ăn khuya cô nấu. Nấu cho chồng của cô Tô Niên Hoa ăn, chỉ tiếc chồng của cô chưa có về nhà. Mùa hè, mặc dù trong phòng có khí lạnh, thức ăn vẫn rất nhanh sẽ biến chất. Tứ Nguyệt lấy ra một cái thùng rác đem đồ ăn khuya đổ vào, sau đó đem chén đi rửa, ở sau đó, Tứ Nguyệt nấu cháo. Này một loạt động tác cô làm, là lưu loát như vậy, giống như đã làm rất nhiều lần. Đích xác là đã làm rất nhiều lần. Đây đã là lần thứ 20 cô đem đồ ăn khuya đổ vào thùng rác, lần thứ 20 nấu xong cháo ăn bữa sáng, sau đó buổi sáng hôm sau, chỉ có một mình cô ăn, trong tháng này. Nga, đúng rồi, quên mất nói cho mọi người, hôm nay là ngày 20, nói cách khác, chồng của cô Tô Niên Hoa tháng này, một lần cũng chưa có trở về nhà. Tục ngữ đều nói, bắt được lòng đàn ông, trước tiên phải bắt được dạ dày đàn ông, cho nên cô, một thiên kim đại tiểu thư từ nhỏ đến lớn, hai tay chẳng bao giờ dính nước, sau khi cùng anh kết hôn, dụng tâm học nấu ăn, rốt cuộc cô từ lúc ban đầu bị dầu vẩy ra đều là bọng nước đầy tay, đến bây giờ đã có thể lưu loát làm ra 4 món ăn một chén canh có mùi vị ngon lành. Chẳng qua là, đến lúc này, cô mới biết được những lời bắt được lòng đàn ông, đầu tiên phải bắt được dạ dày đàn ông này, điều kiện tiên quyết là người đàn ông này, chịu ăn cơm cô làm, Nga, sai rồi. Là chịu xem cô làm cơm một cái. Sửa sang lại hết thảy, Tứ Nguyệt nhìn thoáng qua thời gian, đã sắp 11 giờ rồi, cô biết Tô Niên Hoa sẽ không trở về, anh bây giờ, có lẽ đã ngủ thẳng ở nào đó trong ngực cô ả xinh đẹp nào đó. Lúc ban đầu cô nghĩ tới những thứ này, đáy lòng chính là ghen tị với cùng đau đớn, nhưng là bây giờ, cô đã có thể bình tĩnh hưởng thụ loại đau đớn chết lặng này. Tứ Nguyệt đem đèn phòng khách cùng phòng bếp tắt, sau đó trở về phòng ngủ, cô đã tắm rửa qua rồi, cho nên trực tiếp tắt đèn, bò lên giường. Giường lớn như vậy, diện tích cô ngủ được chẳng qua chỉ có 1/5. Biết rõ, không có ai sẽ cùng mình đoạt cái này giường, cô vẫn si mê lưu lại hơn nửa cái giường, cho Tô Niên Hoa không về nhà ngủ. Tứ Nguyệt vừa mới chuẩn bị nhắm mắt lại, điện thoại di động của trong lúc bất chợt vang lên, ở trong căn phòng an tĩnh, lộ ra vẻ phá lệ đột ngột, cô bị làm cho sợ đến toàn thân khẽ run rẩy, sau đó mới ngồi dậy từ một bên tủ đầu dược mò lấy điện thoại di động của mình, nhìn thoáng qua, là Cố Khuynh Thành, lập tức đón nghe. Khuynh Khuynh, Tiểu Nguyệt còn chưa ngủ sao? Không có, đã trễ thế này, tìm tôi có việc sao? Quả nhiên Cố Khuynh Thành yên lặng chốc lát mới mang theo vài phần ngại ngùng lên tiếng. Tiểu Nguyệt, tôi gọi điện thoại tới, là muốn hỏi cô, Đường Thời. Anh ấy gần nhất đang bận cái gì? Đại ca sao, anh ấy đi công tác rồi, đi Mỹ, bên kia có một hạng mục vốn là nhị ca phải chịu trách nhiệm, chẳng qua không biết tại sao tạm thời đổi thành đại ca đi. Cách Trương,